Phượng Hoàng Nam, chương 18, gocchuyenaudio.com. Nhìn điệu bộ này, chuyến đi ắt chẳng thể yên bình nổi. Lúc vào xe, cái Chí Huy cùng Phó Xuất ngồi sau xe, cái tên Phó Hồng Quân gì gì kia cùng Cao Hiểu Bảo ngồi đằng trước. Cái Chí Huy nhắm mắt dưỡng thần, Phó Xuất cầm camera thỉnh thoảng quay phong cảnh bên ngoài. Trong xe chỉ còn con ngựa kia nói chuyện, trên đường đi Phó Hồng Quân không ngừng trêu đùa Hiểu Bảo. Thằng bé không thèm phản ứng, y cứ một lúc lại đưa nước khoảng một lúc lại đưa khăn mặt. Cuối cùng đứa bé kia không kiên nhẫn, ném khăn vào mặt Hồng Quân, anh nghĩ mình đang lái xe lửa hả? Nói lắm thế, Hồng Quân trừng mắt muốn gây sự hả? Không đi thì lập tức xuống xe, không biết Hiểu Bảo có điểm yếu gì rơi vào tay tên hỗn đản kia. Bị người ta chế nhạo cũng không dám ho he, cái Chí Huy hơi nâng mắt. Trông thấy lỗ tai Hiểu Bảo đỏ rực, Hiểu Bảo vừa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cái Chí Huy qua kính chiếu hậu. Cậu bé liền hung hăng lườm tiểu cái. Cái Chí Huy cũng không giận, ngược lại có cảm giác thông cảm đối với Hiểu Bảo. Người xưa có câu tục đạo chi nan, nan thượng thanh thiên, đường vào đất tục khó thay. Núi cao tới trời lý thái bạch, tục đạo sơn, cho dù hiện đại hóa, xây đường cũng khó làm đường núi trở nên bằng phẳng. Đường quanh co, vách núi ngoài cửa sổ luôn cho người ta cảm giác xe đi giữa lưng chừng trời. Vì vậy Phó Hồng Quân kia hẳn nhiên là ngựa quen đường cũ. Thành thục đánh tay lái, thật vất vả chạy tới được khu vực coi như bằng phẳng. Y đánh xe táp vào lề đường cho mọi người ra ngoài. Cái Chí Huy tinh mắt thấy Phó Hồng Quân lôi Cao Hiểu Bảo chui vào rừng rậm. Phó Xuất nhìn theo ánh mắt cái Chí Huy. Mập mờ tiến tới tay anh nói thế nào? Anh cũng thích đánh dã chiến hử. Vì tôi không dành khoản này lắm nhưng vì tiểu cái của tôi. Tôi cố làm vậy, cái Chí Huy sợ, suýt nữa xón ra quần. Đừng, tôi còn yêu giường lắm. Cậu hỏa lực mãnh liệt, làm tôi mỏi như, giờ ngồi vẫn còn đau đây này. Phó Xuất hắc hắc cười xấu xa. Hôn cái Chí Huy mấy phát, anh cố gắng lắm mới không trốn. Ngồi lâu trong xe, toàn thân đau nhức, thừa dịp xe đỗ ven rừng. Hai người đi lòng vòng xung quanh, Phó Xuất phát hiện đồng cỏ bên sông có hai con cóc. Hắn ôm camera tiến hành sáng tác nghệ thuật, cái Chí Huy một mình lang thang. Từ xa anh nhìn thấy có người mở cửa xe chui vào cũng không biết mân mê gì bên trong. Lúc tới gần mới phát hiện ra là Hiểu Bảo, anh thuận miệng hỏi về rồi à, Phó Hồng Quân đâu? Hiểu Bảo đang loay hoay làm gì đó bỗng giật mình, khuôn mặt hoảng sợ, cách trương,